Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, Dạ Đại Thúc là cha của hắn. Ngọc Thanh Lạc sắc mặt đại biến, nguyên bản ôm lấy Nam Nam thân thể tay bỗng nhiên buông lỏng, trực tiếp đi che miệng hắn. Lần này lỏng, Nam Nam thân thể bất ổn, đầu hướng xuống lập tức hướng trên mặt đất cắm xuống. Nam Nam, Ngọc Thanh Lạc hô hấp trì trệ, dọa đến con mắt đều trợn tròn. Dạ Tu Độc nhíu nhíu mày, ở Nam Nam đầu đụng tới mặt đất trước đó đem hắn cho mò trở về. Thuận tiện đem Ngọc Thanh Lạc nghiêng nghiêng thân thể cũng cho cố định trụ. Cho đến đem hai người đều ôm ổn, hắn mới nhíu mày dày một tiếng. Hai người các ngươi làm cái gì? Hô, đa tạ, Ngọc Thanh Lạc nói một tiếng cảm ơn. Theo sát lấy lại tinh thần, một thanh quơ lấy Nam Nam thân thể. Cũng không quay đầu lại hướng vừa mới liền xem bệnh gian phòng kia chạy đi. Mụ mụ, mụ mụ ngươi chờ một chút. Cái kia Ngọc, ngô ngô, ngô, mụ mụ lại che miệng hắn. Mụ mụ bại hoại, hắn cũng không thể hít thở. Ngọc Thanh Lạc lúc này chỗ nào còn quan tâm được cái gì? Chỉ muốn lập tức đem cái này nói chuyện không giữ mồm giữ miệng tiểu quỷ cho giấu đi. Tuyệt đối không thể để hắn và Dạ Tu Độc nói thêm câu nào. Viện tử người tất cả đều là không hiểu ra sao. Dạ Tu Độc kỳ quái nhìn xem bọn hắn đi xa bóng lưng, hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía một bên Kim Lưu Ly. Đối mặt 4 đến 5 nói ánh mắt nghi ngờ, Kim Lưu Ly mình cũng là dấu hỏi đầy đầu, nhún vai bất lực đáp. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đại khái Ngọc Thanh Lạc có ý nghĩ gì muốn cùng Nam Nam nghiên cứu thảo luận một cái đi. Dù sao hai người bọn họ luôn luôn như thế thần thần bí bí. Dạ Tu Độc nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Ngọc Thanh là cái này nữ nhân trên người còn có thật nhiều bí mật hắn không biết. Bất quá không vội, từ từ sẽ đến. Hắn có thể từng chút lột ra đến. Tốt, thời gian không còn sớm. Ta xem bọn hắn đoán chừng còn phải thương lượng một đoạn thời gian. Các ngươi đây, ở chỗ này ăn cơm tối lại đi à. Ta bên này là khách sạn nha, có là nguyên liệu nấu ăn, bất quá muốn thu phí. À, các ngươi yên tâm, các ngươi nếu là Ngọc Thanh Lạc cái kia tiểu đệ tử bằng hữu, vậy liền cho các ngươi đánh cái 95% a. Ta vẫn là rất hào phóng. Kim Lưu Ly thanh âm càng ngày càng xa, những người khác tiếng bước chân cũng dần dần biến mất tại hậu viện. Tựa hồ cũng đi theo nàng đi về phía trước đại sảnh đi đến. Còn có Trầm Ưng bọn họ thỉnh thoảng phàn nàn tiếng. Ngọc Thanh Lạc đem lỗ tai kề sát ở cạnh cửa, cẩn thận từng ly từng tí nghe bên ngoài động tĩnh. Cho đến tất cả thanh âm đều biến mất sau, nàng mới chậm rãi thở dài một hơi, nhắm lại mắt đi trở về đến ghế bên cạnh ngồi xuống. Nam Nam bị nàng đặt ở trên bàn tròn nhỏ, nhỏ chân ngắn một lay một cái, nhìn xem mụ mụ hành vi mặt mũi tràn đầy không hiểu. Thẳng đến nàng ngồi ở bên cạnh hắn, nhỏ thân thể mới từ trên mặt bàn nhảy xuống dưới, lôi kéo Ngọc Thanh Lạc quần áo lớn tiếng nói. Mụ mụ, cái ngọc bội kia có phải hay không là ngươi? Ngô ngô, ngươi cho ta nhỏ giọng điểm. Ngọc Thanh Lạc xấu hung ác trợn mắt nhìn nhà mình nhi. Tử một cái, tay phải dùng sức bưng bít lấy miệng hắn mũi. Nam Nam bị nàng che được khó chịu, nước mắt lưng tròng hung hăng gật đầu một cái. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới nhẹ hừ một tiếng, buông, Nam Nam ngửa đầu từng ngụm hô hút vài hơi không khí. Thật vất vả thoải mái một chút, ngay tại chỗ liền muốn nói ra bất mãn. Thế nhưng là nghĩ lại mụ mụ vừa mới lời, vội vàng lại đem thanh âm cho thấp xuống. Thế nhưng là bất mãn vẫn là tràn ngập ngực. Mụ mụ, ta là ngươi nhi tử ngươi biết không? Người lão nhân ra dạng này không cho ta hô hấp, ta sẽ ngạt thở mà chết. Đến lúc đó ngươi không có ngươi đáng yêu nhạy bén hoạt bát dũng cảm nhi tử, ngươi tổn thất bao nhiêu a có phải hay không? Ngươi cũng đừng chê ta rông dài. Ta cái này cũng là vì tốt cho ngươi. Trên cái thế giới này, cũng chỉ có ta đây sao lao tâm lao lực suy nghĩ cho ngươi. Ngươi phải nhiều hơn bảo vệ ta. Không thể bị đói ta khát lấy ta làm bị thương ta để cho ta thụ ủy khuất. Ngươi biết không? Im miệng, Ngọc Thanh Lạc trợn trắng mắt, không biết nói gì. Ngươi đều sắp cùng ngươi cát nãi nãi một dạng dài dòng. Nói bậy, ta cát nãi nãi mới không giống ta dài dòng như vậy đây. Nam Nam ưỡn ngực, tựa hồ còn có chút tự hào. Ngọc Thanh Lạc hung hăng vỗ một cái trán mình, khóc không ra nước mắt. À, đúng rồi, nói đến cát nãi nãi. Mụ mụ a, ta vừa mới nhìn thấy Dạ Đại Thúc ngọc bội. Cùng trên người ngươi cái ngọc bội kia giống nhau a. Nam Nam sờ lên bản thân cái cằm, cẩn thận nghĩ đến cát nãi nãi nói chuyện. Cát nãi nãi nói, mụ mụ trên người ngọc bội vốn là một đôi, bất quá bây giờ chỉ có một nửa, còn có một bên khác ở ta ba ba trên người. Ta vừa mới nhìn thấy cái kia Dạ Đại Thúc ngọc bội giống như liền là một bên khác. Nói như vậy, Dạ Đại Thúc hẳn là ta. Nam Nam mà nói im bặt mà dừng, sau đó bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, quát to một tiếng, hắn là cha ta cha. Ta đi, Ngọc Thanh Lạc khẽ nguyền rủa một tiếng, không cho phép lớn tiếng ồn ào. Có thể, thế nhưng là, mụ mụ, a, Dạ Đại Thúc là ta. Ta ba ba a. Nam Nam vẫn như cũ trừng lớn tròn liu liu mắt to. Nói chuyện đều bất lợi, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi cong lên, giống như là phát hiện đại lục mới một dạng. Sau một khắc, phút chốc xoay xoay người, liền muốn chạy ra cửa. Ta muốn đi tìm cha ta, ngươi trở lại cho ta. Ngọc Thanh Lạc liền biết hắn là cái này phản ứng, trước kia liền đề phòng hắn động tác, bởi vậy lúc này hắn một nhảy dựng lên, nàng liền đem hắn chặn ngang ôm trở về. Một lần nữa an trí ở trên mặt bàn, không cho đi tìm hắn. A, vì cái gì? Ngọc Thanh Lạc hít một hơi thật sâu, đem Nam Nam cố định trên bàn, hai tay chống tại hắn thân thể hai bên, theo dõi hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra. Ai nói hắn là cha ngươi cha? Ai cũng không chứng minh cái ngọc bội kia là hắn đúng không? Nam Nam nhíu mày, ngọc bội kia từ Dạ Đại Thúc trên người rớt xuống. Chẳng lẽ còn có thể là kẻ khác? Ngươi nhìn, mụ mụ trên người ngọc bội nguyên lai cũng không phải mụ mụ. Đúng không? Ngươi Dạ Đại Thúc trên người ngọc bội, cũng có khả năng là hắn nhặt được, hoặc là kẻ khác đưa cho hắn, hoặc là những người khác thả ở hắn nơi đó. Đúng không? Nam Nam nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có đạo lý. Thế nhưng là, vậy chúng ta đi hỏi một chút Dạ Đại Thúc không phải liền có thể sao? Như vậy thì có thể biết hắn có phải hay không Nam Nam ba ba. Ngọc Thanh Lạc nâng trán. Nam Nam, ngươi kỳ thật có đôi khi có thể đần một chút. Mụ mụ không chê ngươi a. Thở dài một hơi, nàng chỉ được đổi cái phương thức. Tốt, nếu, ta là nói nếu hắn thật là ngươi ba ba, ngươi muốn nhận hắn sao? Muốn, Nam Nam rất lớn tiếng. Dạ Đại Thúc thân thủ tốt. Người lại lớn lên đẹp mắt, thoạt nhìn còn rất có tiền, còn có thật nhiều người nghe hắn nói. Trọng yếu nhất là, hắn còn có một đầu hắc báo. Hắc hắc, hắc hắc, nếu như cùng Dạ Đại Thúc nhận nhau, đầu kia hắc báo chính là hắn. Tất cả mọi người nói, ba ba cái gì cũng là nhi tử. Hắn là nhi tử, cho nên đầu kia hắc báo. Ân ân, về sau muốn nghe hắn lời nói. Nam Nam nghĩ rất xa xôi, rất đắc ý, cảm khái, nhìn trước mặt Ngọc Thanh Lạc mặt đen lại, không ngừng thở dài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.